Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 263, hơi thở ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, có chuyện gấp gì mà kêu con về vây? Lục Mặc Trầm đi đến trước mặt ông cụ, nhớ năm đó ông cụ cũng cao lớn dũng mạnh, bây giờ tuổi tác lớn rồi thì thấp hơn con trai cả một cái đầu. Ông cụ Lục trầm giọng nói, con ăn trước đi đã. Lục Mặc Trầm gật đầu, ngồi ở phòng ăn một cách yêu nhã, thản sắc uể oải đợi bữa ăn được dọn lên bàn ăn. Anh thật sự không khách khí, bữa ăn này một người ăn cả một tiếng. Ông cụ Lục ngồi ở phòng khách đã uống hai ly trà rồi, Lục Mặc Trầm lấy khăn ấm lau tay, sau đó mới từ từ đứng dậy. Lên lầu đi, ông cụ Lục tâm sự trùng trùng, đi trước. Trong phòng sách trên lầu, Lục Mặc Trầm vào sau, bên trong đèn đã bật sáng, trên ghế sofa trong phòng có hai người đang ngồi. Lục Nhu Hi ngước đầu lên, gọi một tiếng cha, nhìn thấy Lục Mặc Trầm cố gắng cười tươi. Em trai, muộn như vậy thật là vất vả cho em quá. Cố Trạm Vũ tức giận nhìn chăm chăm Lục Mặc Trầm, bộ vest khẽ động, Lục Nhu Hi âm thầm giữ chặt chân của con trai xuống, dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta. Cô Trạm Vũ cố gắng kìm ném bản thân lại, lông mày nhíu xuống sắc như dao, giống như chốc nữa thôi sẽ lao đến Lục Mặc Trầm. Người phía sau với vẻ mặt nghiêm nghị và nụ cười trống rỗng trên môi, hỏi ông cụ Lục. Đây là chuyện gì vậy? Ông cụ Lục ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc, chỉ vào chiếc ghế bát tiên, biểu thị ngồi xuống đó. Rồi lại liếc nhìn Cố Trạm Vũ, trong ánh mắt như có một ngọn lửa bốc lên. Con đừng có làm càn, ngồi xuống. Cố Trạm Vũ im lặng ngồi xuống. Ông cụ Lục vuốt một ít tóc bạc của mình. Mặc Trầm, con có biết thằng khốn khiếp kia đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu hổ chưa? Ồ, Lục Mặc Trầm hai chân trùng xuống tựa vào ghế bình thản nói. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Chú hai, thật lợi hại. Cố Trạm Vũ cười lạnh lùng. Lục Mặc Trầm cho mày. Câu này là có ý gì đây? Cố Trạm Vũ nắm chặt tay nghiến răng, Lục Nhu Hi kiềm con trai lại, gương mặt nở nụ cười. Em trai đừng trách nó, tên nhóc này gây ra chuyện nên giờ ai nó cũng không nhìn vừa mắt. Vẫn còn mặt mũi mà nhìn không vừa mắt với mọi người. Ông cụ Lục la mắng Cố Trạm Vũ, quay đầu qua nhìn Lục Mặc Trầm nói. Nó với bạn thân nhất của vợ nó có con với nhau, bây giờ bị lộ ra rồi, tên khốn nạn, làm chuyện xấu không lo chùi tay, cha gọi con đến đây để nói chuyện này, tên nhóc này còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Cha đã dạy dỗ nó rồi, bảo nó theo con để học hỏi. Lục Mặc Trầm cứ thản nhiên cũng không biết là đang cười hay đang khách khí. Cha à, cha tin con quá rồi đấy, con có cái gì để cho nó học cơ chứ? Trạm Vũ trẻ tuổi thì đúng là trẻ tuổi thật, cho nên mới không thể như con được. Ông cụ Lục lời nói sâu sắc, nếu như tên nhóc này sớm được đi theo con học thì thật tốt quá, bản thân sạch sẽ hơn thì sẽ không làm ra chuyện xấu như ngày hôm nay, cách chương.